Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, trùng hoạch lực lượng. Thất lạc thế giới truyền thuyết tại chư thiên vạn giới bên trong vẫn luôn có chỗ lưu truyền. Nhưng là chân chính có thể tiếp xúc đến những thứ này thất lạc thế giới sinh linh lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là thần giới bên trong những cao cao tại thượng đó lão đại muốn truy tìm những thứ này thất lạc thế giới đều lấy thất bại mà kết thúc. Thất lạc thế giới cùng chư thiên vạn giới có quá nhiều khác biệt. Tại thất lạc thế giới bên trong một dạng bình thường đồ vật, như là xuất hiện ở chư thiên vạn giới bên trong liền có khả năng trở thành người người tranh đoạt. Chí bảo. Chí ít Long Trần Vũ trước đó thì chưa nghe nói qua hạt giống loại này tồn tại. Vẻn vẹn dựa vào ăn thì có thể trở thành rời núi lấp biển cường giả. Thăm dò rõ ràng đại khái phương vị về sau, Long Trần Vũ đứng dậy rời đi cái này một tòa thôn làng. Có điều bên người lại thêm ra hai người. A Nhã cùng Tiểu Giác là theo chân Long Trần Vũ tiến về cái kia một tòa thành trì vì thôn làng mua sắm một chút sinh hoạt vật nhất định phải có. Dĩ vãng đều là trong thôn thanh niên trai tráng thành đàn kết bạn mà đi. Cho dù gặp được những cái kia phát rồ lược đoạt giả cũng có tự vệ lực lượng. Có điều thương vong khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Nhưng là hiện tại nhiều Long Trần Vũ như thế một cái cường đại tồn tại. Nếu là không hảo hảo lợi dụng một chút, quả nhiên là không còn gì để nói. Đối với cái này lão thôn trưởng tâm tư Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn cũng là muốn đi cái kia một tòa thành trì. Hộ tống A Nhã cùng Tiểu Giác đi cũng chỉ là tiện tay mà thôi a. Long đại ca, đến thành trì về sau ngươi liền muốn cùng chúng ta tách ra sao? Tiểu Giác hỏi, Long Trần Vũ lắc đầu. Cũng không nhất định. Xem trước một chút nơi này có thể hay không lấy tới hạt giống đi. Tuy nhiên băng xương nữ hoàng nói một phương này đại thế giới là thất lạc thế giới, phân ly ở chư thiên vạn giới bên ngoài, cơ hồ không có hy vọng về đến hắn nguyên lai đại thế giới. Nhưng là những thứ này đối với Long Trần Vũ tới nói đều là nói sau. Hiện tại Long Trần Vũ muốn hẳn là như thế nào bảo mệnh, mà không phải nghĩ đến như thế nào về đến nguyên lai đại thế giới. Đã một phương này đại thế giới bên trong tồn tại có thể làm cho hắn phục hồi như cũ hy vọng, Long Trần Vũ liền sẽ liều mạng một phen. Hành tẩu tại mênh mông đồng bằng phía trên, nơi này hết thảy đều lộ ra là hoang vu như vậy. Ngẫu nhiên thoáng nhìn phát hiện một đống mang theo máu tươi thịt nát, phảng phất là tại nói cho bọn hắn cái này một mảnh đồng bằng trước đó phát sinh cố sự. Là lược đoạt giả, A Nhã co lại rụt cổ, hiển nhiên rất sợ hãi lược đoạt giả sẽ tìm tới bọn họ. Đối với những thứ này lược đoạt giả Long Trần Vũ đến không chút nào để ý. Những thứ này lược đoạt giả thể nội đều có hạt giống, nhưng lại không phải là quá cao cấp hạt giống. Tự thân thực lực cũng là cực kỳ có hạn. Long Trần Vũ tinh thần lực tại ở ngoài ngàn dặm liền phát hiện một đám chính tại trắng trợn giết hại lược đoạt giả. Bọn họ đồ sát đối tượng nhìn giống như một cái thương đội. Áp phận đều là một chút nguyên liệu nấu ăn. Bên trong đại bộ phận Long Trần Vũ cũng không nhận ra. Hẳn là đại thế giới này độc hữu nguyên liệu nấu ăn. Lược đoạt giả xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Cái này một cái thương đội từ trên xuống dưới mấy trăm người, liền một thời gian uống cạn chung trà đều không có chịu đựng, liền bị cái này hơn 20 cái lược đoạt giả giết hại trống không. Bên trong có mấy người thậm chí bắt đầu cắn xé những thứ này người chết. Đối với những thứ này lược đoạt giả tới nói, cho dù là người chết cũng là thực vật một loại. Sơ bộ phán đoán, này một đám lược đoạt giả thực lực tại thần du cảnh hai bên. Phương thức chiến đấu cũng là tiếp cận với luyện thể giả. Đại thế giới này mặc dù không có mảy may linh khí, nhưng lại cũng không áp chế tinh thần lực. Đây đối với Long Trần Vũ tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hai ngày sau đó, Long Trần Vũ bọn họ rốt cục gặp một đội lược đoạt giả. Cái này một đội lược đoạt giả cũng là vô cùng hung hãn. Tại phát hiện Long Trần Vũ trong nháy mắt thì huy động binh khí trong tay xông lên. Phốp, máu bắn tung tóe, từng cái huyết sắc cành trực tiếp đem này một đám lược đoạt giả xuyên qua. Thân thể cấp tốc mục nát, hóa thành chiến tranh cổ thụ phân bón. Đây chính là trong truyền thuyết hạt giống sao? Tại thôn phệ cái này mấy tên lược đoạt giả thời điểm. Chiến tranh cổ thụ phát hiện mấy cái sáng lóng lánh đồ, vật. Mỗi một mai hạt giống bên trong ẩn chứa năng lượng cũng khác nhau. Thực lực càng mạnh mẽ sinh linh được đề luyện ra hạt giống cũng liền càng mạnh. Long Trần Vũ nếm thử hướng đem cái này mấy cái hạt giống dung nhập trong thân thể của mình. Oanh! Long Trần Vũ huyết nhục tại tiếp xúc đến cái này mấy cái hạt giống trong nháy mắt vậy mà bắt đầu sụp đổ, trong thân thể sinh cơ cấp tốc xói mòn. Hạt giống này hội thôn phệ ta sinh cơ. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Nhưng khi Long Trần Vũ phục 10.000 năm sau linh nhũ thời điểm, cái này mấy cái hạt giống lập tức thì an phận xuống tới. Long Trần Vũ thân thể cũng biến thành ủ ấm. Mấy cái hạt giống triệt để dung hợp tiến Long Trần Vũ huyết nhục bên trong, bắt đầu cường hóa hắn thân thể. Khó trách những thứ này lược đoạt giả sẽ như thế phát rồ. Ăn xong bữa cơm qua đi, Long Trần Vũ mở to mắt, thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Hạt giống này hoàn toàn thì là một thanh kiếm hai lưỡi a. Tuy nhiên có thể tăng lên trên diện rộng chính mình lực lượng, nhưng là một khi không thể kịp thời hấp thu vào đầy đủ năng lượng, hạt giống này liền sẽ phản phệ, bắt đầu thôn phệ chính mình sinh cơ, cuối cùng hướng đi diệt vong. Loại tu luyện này phương pháp thật sự là quá mức nguy hiểm. Một khi thực vật theo không kịp thì sẽ chết. Có điều những thứ này hạt giống xác thực là hữu dụng. Dung hợp tiến Long Trần Vũ huyết nhục bên trong, thật là để Long Trần Vũ thân thể cường kiện không ít. Chí ít cũng là nắm giữ huyền cương cảnh tu vi. Cho dù là cái này đại thế giới bên trong sinh linh cũng cực ít hội dung hợp nhiều mai hạt giống. Một cái hạt giống muốn tiêu hao thực vật cũng là một cái cực kỳ khủng bố con số. Nếu là nhiều hơn mấy cái, cho dù là vốn liếng dày nữa cũng không chịu nổi mức tiêu hao này a. Nhưng Long Trần Vũ lại không có loại này lo lắng. Nói cho cùng hạt giống này cần thiết chính là năng lượng, mà linh khí chính là có thể lượng một loại, hơn nữa còn là một loại cực kỳ cao đẳng năng lượng. Hắn trong không gian giới chỉ vạn niên linh nhũ còn có không ít hàng tồn. Các loại linh đan rượu dược đều số lượng cũng không ít. Dùng tới nuôi dưỡng cái này mấy cái hạt giống là dư xài. Cái này mấy cái cấp thấp nhất hạt giống đều còn có thể có như thế lực lượng. Nếu là trực tiếp luyện hóa một cái cao cấp một điểm hạt giống, chắc chính mình thực lực chẳng mấy chốc sẽ đạt được một cái đề bạt. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Long Trần Vũ làm thật là có chút không kịp chờ đợi. Ước chừng nửa tháng sau, Long Trần Vũ trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một tòa hùng vĩ thành thị. Tuy nhiên so ra kém Lạc Hà thành như vậy to lớn, nhưng lại cũng không tệ. Thời gian nửa tháng, Long Trần Vũ nuốt vài cọng thiên cấp linh dược về sau, thực lực thì tăng lên tới thần du cảnh trung kỳ. Đây là mấy cái hạt giống không cách nào dung nạp duyên cớ. Vài cọng thiên cấp linh dược thiếu chút nữa đem cái này mấy cái hạt giống no bảo. Đến bây giờ còn không có khôi phục lại, Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là coi như thôi. A Nhã cùng Tiểu Giác đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt cái này một tòa thành thị. Bọn họ đều không có nghĩ qua chính mình cả đời này có thể nhìn thấy hùng vĩ như vậy thành thị. Oanh, một đầu mọc ra cánh con báo từ không trung lướt qua. Báo tử đầu phía trên còn ngồi xếp bằng một cái đầu mang khăn lụa thanh niên. Thực lực lại là đạt tới tạo hóa cảnh. Tại đại thế giới này bên trong, Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tạo hóa cảnh tồn tại. Mà cái kia một đầu mọc ra cánh con báo thực lực cũng không yếu. Chí ít cũng là động hư cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này một đầu bay trên trời con báo bơ trên tường thành vô cùng kinh ngạc binh lính. Cứ như vậy bay thẳng sông bay vào trong thành thị. Đội trưởng, cứ như vậy thả hắn đi vào được không? Một tay cầm trường thương binh lính hai chân đều đang phát run. Vậy ngươi đi ngăn lại hắn. Ngươi không muốn sống ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Đội trưởng kia hừ một tiếng. Đi ngăn cản vị kia sát tinh. Mấy cái mạng đều không đủ dùng. Một cái tạo hóa cảnh cường giả đối Long Trần Vũ tới nói không phải vấn đề lớn gì. Nhưng là tại cái kia một thanh niên trên thân Long Trần Vũ ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị. Cái này rất không tầm thường. Hạt giống rút ra từ một loại cực kỳ cường đại sinh linh ni khả lạc. Một loại có thể mạnh mẽ hơn thần minh sinh linh. Hạt giống tên đầy đủ cũng gọi là ni khả lạc tế bào. Ni khả lạc là một loại gần như sinh linh hình người. Nhưng là bọn họ lại nắm giữ đủ loại đầu lâu. Có là đầu sư tử sọ, có là lão hổ đầu lâu, có càng là xa đầu, càng là đẳng cấp cao ni khả lạc vốn có đầu lâu thì càng nhiều. Trong truyền thuyết tối đỉnh cấp ni khả lạc nắm giữ 9 cái đầu. Chỉ cần hắn kêu một tiếng, khắp nơi vỡ nát, sông lớn đảo lưu, toàn bộ thế giới đều sẽ bị mây đen che đậy. Long Trần Vũ say sưa ngon lành nhìn lấy sách trong tay. Một phương này đại thế giới truyền thuyết nhìn cũng rất có mùi vị. Trong truyền thuyết cái kia tối đỉnh cấp ni khả lạc chắc đã có thần minh lực lượng. Long Trần Vũ ngược lại là hiếu kỳ. Một phương này đại thế giới bên trong có phải hay không tồn tại thần minh cấp bậc tồn tại. Ni khả lạc tế bào giá cả không ít. Cho dù là cái này một tòa thành thị bên trong cũng chỉ có mấy nhà cửa hàng có năng lực như thế buôn. Bán ni khả lạc, mà lại đều là cấp thấp nhất ni khả lạc tế bào. Cũng liền theo một đầu hoặc là hai cái ni khả lạc trên thân lấy ra tế bào. Ni khả lạc bản thân thực lực thì không yếu. Chí ít cũng là có tạo hóa cảnh thực lực. Có thể đi săn ni khả lạc cường giả bản thân thì không nhiều. Những cao đẳng đó cấp ni khả lạc tế bào cơ hồ đều bị những đại thế lực kia cho lũng đoạn. Cái này mấy cái cửa hàng có thể lấy tới những thứ này ni khả lạc tế bào cũng đã là không tệ. Cấp thấp ni khả lạc tế bào tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng là thịt muỗi cũng là thịt. Long Trần Vũ một hơi liền đem cái này mấy cái nhà trong cửa hàng ni khả lạc tế bào đều mua lại. Lẻ loi tổng quát coi như khoảng chừng hơn 100 khỏa. Mà Long Trần Vũ vì thế cũng nỗ lực 50 linh dịch giá cả. Nhất linh dịch ẩn chứa linh khí quá mức kinh người. Nuốt nhất linh dịch thu hoạch lấy năng lượng cũng đủ để bù đắp được mấy vạn cân huyết nhục. Long Trần Vũ đem cái này hơn 100 mai ni khả lạc tế bào tất cả đều dung hợp đến huyết nhục bên. Trong, liên tục nuốt mấy cái vạn niên linh nhũ về sau, mới cho ăn no cái này trên 100 mai ni khả lạc tế bào. Cảm thụ được dần dần trở về lực lượng. Long Trần Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Muốn thu hoạch đẳng cấp cao ni khả lạc tế bào thì phải tự mình đi liệp sát. A Nhã cùng Tiểu Giác mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm về sau liền chuẩn bị về thôn làng. Trong thôn cho bọn hắn tiền tài cũng không đủ để bọn hắn tại đây một tòa thành thị bên trong tùy ý. Tiêu xài, trước lưu trong thành đi. Chờ ta làm xong sự tình cho ngươi thêm nhóm trở về. Long Trần Vũ nói ra. Nhưng là, A Nhã mặt đỏ lên. Không có gì có thể là. Các ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Long Trần Vũ lắc đầu. Dư thừa lời nói cũng không cần nhiều lời. Hai cái ni khả lạc tế bào liền trực tiếp đánh vào cái này tỉ đệ trong thân thể. A Nhã cùng Tiểu Giác đều ngạc nhiên nhìn lấy thân thể của mình. Ngay tại vừa mới, bọn họ cảm giác được thể nội có một cỗ cường đại lực lượng đang thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.